Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 465, chương 475, truyền đạo. Hừ, nhìn thấy Đan Thần ở một bên đùa bỡn dị hỏa, Tào Dĩnh rất là đỏ con mắt, hướng về phía Tiêu Nhàn lạnh rên một tiếng, trên mặt tràn đầy u oán, sau đó đi tới bên cạnh, nhắm mắt làm ngơ. Lão đại, ngươi làm sao có nhiều như vậy dị hỏa a? Đan Hiên tựa hồ đã phát hiện gì chỗ không đúng, con ngươi co rụt lại, không khỏi mở miệng nói, có một chút dị hỏa. Hắn chính là biết rõ đã có chủ nhân, đặc biệt là 3000 diễm viêm hỏa, không phải nói tại đan tháp sao? Đối phương cư nhiên cũng mẹ nó có, đây liền quá phận đi. Chẳng lẽ đan tháp cố ý tại đùa bỡn mọi người hay sao? Làm sao? Nhà ta làm dị hỏa bán xỉ, ngươi có ý kiến? Nghe vậy, Tiêu Nhàn khó chịu trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận mở miệng nói, chẳng lẽ ta cho ngươi biết đà xá cổ đế động phủ đã bị ta rời trống? Chẳng khác nào chọc ta. Không có ý kiến, không có ý kiến. Đan Hiên tuy rằng trong lòng nghi ngờ, nhưng nhìn thấy Tiêu Nhàn có vẻ tức giận, liền vội vàng lắc lắc đầu, chỉ đành phải đem con tim nghi hoặc giấu đi. Đến, ta dạy cho ngươi luyện dược đi. Hướng về phía Đan Thần vẫy vẫy tay, Tiêu Nhàn hưng phấn nói ra, ân ân. Nghe vậy, Đan Thần lập tức gật đầu một cái, đi theo Tiêu Nhàn đi tới bên cạnh. Làm sao, các ngươi còn muốn học lén hay sao? Đều cho ta hãy ngó qua chỗ khác. Nhìn thấy Tào Dĩnh hai người cổ đưa lão trường, Tiêu Nhàn tức giận quát. Nghe vậy, Đan Hiên hậm hực cười một tiếng. Tào Dĩnh lạnh nhạt khuôn mặt, bất mãn trợn mắt nhìn Tiêu Nhàn một cái, cũng quay đầu đi. Luyện dược, nói trắng ra là liền là dược liệu dung hợp. Chỉ cần, Tiêu Nhàn vừa nói, trong lúc bất chợt ngừng lại, Đan Thần mắt trợn tròn, rất là nghi ngờ mở miệng nói, sư phó, ngươi tại sao không nói, ta trực tiếp truyền cho ngươi được rồi. Tiêu Nhàn khóe miệng giật một cái, cảm giác mình trong lúc bất chợt có chút ngốc, còn mình ở tại đây đuôi mù bức bức lâu như vậy. Điểm ngón tay một cái, Tiêu Nhàn đem luyện dược đại điển liên quan tới chế thuốc kiến thức truyền cho Đan Thần. Tiếp thu được khổng lồ kia kiến thức, Đan Thần cảm giác ý nghĩ đều chóng mặt, trong đầu trong lúc bất chợt xuất hiện rất nhiều sự vật mới mẻ, làm nàng có chút ứng tiếp không nổi. Một lát sau, đây mới tỉnh hồn lại, nhìn thấy Tiêu Nhàn ánh mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Hôm nay, nàng mới hiểu được, luyện dược còn có thể có nhiều như vậy thủ pháp, lúc trước học tập đồ vật nhất định chính là cho trẻ con a. Bản thân ngươi luyện chơi đùa đi, có không biết lại gọi ta. Hướng về phía Đan Thần khoát tay một cái, Tiêu Nhàn mở miệng nói, niên đại này nguyên lai dạy đồ đệ đều đơn giản như vậy, tay bắt tay giáo học, về đến nhà phục vụ không tồn tại, quá ao rồi, trực tiếp truyền đi là tốt. Ừ, nghe vậy, Đan Thần gật đầu một cái, đi tới bên cạnh, bắt đầu luyện chế đan dược, cũng không có lựa chọn luyện chế đặc biệt khó khăn đan dược. Nàng lựa chọn luyện chế 4 ngũ phẩm, bộ dáng như vậy, vừa vặn có thể làm quen một chút trong đầu luyện dược kiến thức. Nhìn thấy Đan Thần kia khôn khéo bộ dáng, Tiêu Nhàn rất là yên tâm. Đúng lúc này điện thoại di động video thanh âm vang lên. Thấy là Vân Vận, Tiêu Nhàn lập tức tiếp thông. Vận Nhi, làm sao? Nhìn thấy ngũ nữ đều ở đây, Tiêu Nhàn xua tay một cái, sau đó mở miệng nói, Tiêu Nhàn, ngươi khảo hạch thế nào? Vân Vận mở miệng nói, còn lại trung nữ ánh mắt cũng là nhìn chăm chú đến màn hình điện thoại di động. Hiện tại cửa thứ hai, muốn ta đi tìm mấy thứ dược liệu. Ta hiện tại đang ở cửa ra tại đây, chờ bọn hắn đem dược liệu đưa ra. Tiêu Nhàn có chút nhàm chán mở miệng nói. Nghe nói như vậy, chúng nữ đều là ngẩn người. sau đó lập tức hiểu được Tiêu Nhàn là muốn làm gì. Kìm lòng không được mà bật cười. Lúc nào ngươi mới ra ngoài a? Tiểu Y Tiên mở miệng cười nói. Không biết, nhận định còn cần một hồi. Hiện tại liền đan thần chạy tới. Lắc lắc đầu, Tiêu Nhàn giải thích. Nhóm đầu tiên mới vừa đến, nhớ muốn tìm đủ mình cần dược liệu, nhận định còn phải cần một khoảng thời gian. Vậy ngươi khá bảo trọng, chúng ta ở bên ngoài vì ngươi cố lên. Nghe vậy, chúng nữ xem như đã minh bạch Tiêu Nhàn bây giờ tình trạng. Gật đầu một cái, khích lệ nói, ngươi cứ yên tâm đi, ta ra tay nào có không giải quyết được sự tình. Tiêu Nhàn khoát tay một cái, nghiêu bước mà mở miệng nói. Cùng chúng nữ trò chuyện một hồi, Tiêu Nhàn liền kết thúc cuộc nói chuyện. Nhìn cách đó không xa động đất núi dao động, bụi mờ cuồn cuộn mà đến cảnh tượng, nhất thời ngây ngẩn cả người. Lão đại, cứu mạng a! Trong bầu trời, lão soi xám sắc mặt tràn đầy sợ hãi, lái máy bay tả diêu hữu hoảng, mù mịt không biên bờ đến phi hành. Tuy rằng hàng tuyến oai oai nữu nữu, nhưng nhìn ra được, hắn xác thực là ở phía trước tiến vào. Sau lưng, nhóm lớn ma thú theo sát phía sau. Nhìn thấy bọn chúng hung tàn kia bộ dạng, không biết còn tưởng rằng lão soi xám tặng nón xanh cho bọn hắn làm lễ vật. Đây lão soi xám, thật mẹ nó không đáng tin cậy. Nhìn thấy lớn như vậy chiến trận, Tiêu Nhàn khóe miệng giật một cái. Thủ thế ngưng tụ, tam sắc hỏa liên trực tiếp đánh ra ngoài, rơi vào bụi mờ cuồn cuộn bên trong. Một hồi đất rung núi chuyển, năng lượng cuồng bạo tại bầy ma thú nổ tung, ma thú trực tiếp bị nổ bay lên, đầu đầu cũng có thân thể bay ngang, huyết nhục văng tung tóe, nhìn qua có chút thấm người. Lão soi xám bị hỏa liên sóng khí trực tiếp đánh bay. Chó gặm phân bàn từ không trung trực tiếp đập xuống, kèm theo phi hành khí tiếng bạo tạc. Lão soi xám chiều thiên hai chân co quắp một cái, sau đó không có động tĩnh, đi nhanh đem thịt ma thú cho ta gánh trở về. Nhìn thấy lão soi xám cái bộ dáng này, Tiêu Nhàn sắc mặt tối sầm lại, giận dữ hét, giả chết, không biết lão tử biết rõ người sẽ không chết sao? Vâng, lão đại. Nghe vậy, lão soi xám lập tức nhảy nhót lên, lắc lắc trên thân cho đen, leo đến hai cái cẳng chân, liền hướng phía bạo tạc mà đi. Nhìn hắn kia linh hoạt dáng vẻ hưng phấn, nơi đó có một chút xíu chuyện. Chỉ chốc lát sau, lão soi xám liền lôi kéo một cái ngũ giai ma thú đã trở về. Nhìn hắn kia nhỏ bé cánh tay, sau lưng lôi kéo một cái thi thể khổng lồ. Thấy thế nào đều không hòa hài. Cơm hôm nay liền giao cho ngươi. Làm rất tốt. Biết rõ lão soi xám chủ nghệ cũng không tệ lắm. Tiêu Nhàn vỗ vỗ đầu của nó. Không cần suy nghĩ mở miệng nói. Đại lão, ngươi hãy yên tâm. Ta lão soi xám khác không dám nói. Đồ nướng tuyệt đối là tuyệt nhất. Lão soi xám vỗ bụng mình một cái. Trên mặt tràn đầy tự tin. Thân là ở nhà nam nhân tốt, tại lão bà cần cù, dạy dỗ, phía dưới. Hắn chính là lên được thiên đường, dưới được phòng bếp, chút chuyện này, chuyện nhỏ, ngươi nướng qua dê sao? Nhìn thấy lão soi xám đi sát bộ dạng, Tiêu Nhàn khóe miệng giật một cái, nhả ra tâm sư nói. Ây, lão đại, ngài trước ngồi, xem ta là được, nghe vậy. Lão soi xám trên mặt tràn đầy hắc tuyến, liền vội vàng rời đi đề tài. Thân là sói đại vương, giao dê nhỏ đều chưa từng ăn qua. Chuyện này nếu như truyền đi, hắn lão soi xám danh tiếng coi như hủy sạch. Vừa nói, căn bản không cho Tiêu Nhàn cơ hội mở miệng, cầm lấy ma kiếm liền hướng phía ma thú mà đi. Một hồi binh binh bàng bàng, ma thú khối lớn thịt bị lão soi xám cắt xuống. Ma kiếm, tiên khí tự bảo làm thế nào tới đây? Vị nào kiếm bạn có thể cho biết một ít? Ta, không muốn sống, vù vù, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.